Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chọn chọc cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Phái Nga Mi chỗ ở khách quý bên trong phòng riêng. Phái Nga Mi trưởng môn không cam lòng yếu thế, dùng thanh âm âm nhu nói, 11 triệu lượng hoàng kim. Đông Châu Vương thấy phái Nga Mi trưởng môn nhân duy nhất tăng thêm 1 triệu lượng hoàng kim giá cả, ngay tức thì buông tha tiếp tục đấu giá ý tưởng. Đông Châu Vương cũng không có trực hệ đời sau, càng thêm không có gia tộc, trừ bọn thủ hạ của hắn. Hắn hoàn toàn có thể nói được cho là một cái người cô đơn. Hắn mua vạn năm máu tươi quả sau đó chỉ có 2 cái tác dụng. Một là dùng để lôi kéo thuộc hạ, hai là dùng để lấy lòng cấp trên. Bất quá hắn vậy nhìn thấu viên này vạn năm máu tươi quả cướp tay trình độ, tuyệt đối sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Thậm chí có thể hắn toàn bộ tài sản dùng tới mua viên này vạn năm máu tươi quả cũng không đủ. Cho nên hắn mới quả quyết buông tay. Đông Châu Vương thối lui ra sau đó, vạn năm máu tươi quả đấu giá càng thêm kịch liệt, giá cả rất nhanh liền bị mang đến 20 triệu lượng hoàng kim. Lầu 3 Đông Phương Vô Địch chỗ ở khách quý phòng riêng bên trong. Đông Phương Vô Địch ánh mắt trực tiếp nhìn phòng khách bên trong viên kia vạn năm máu tươi quả, mà khách quý gian bên trong cung nữ đã sớm bị sai lui ra ngoài. Đông Phương Vô Địch tu vi sớm ở 5 năm trước liền đạt tới chân vũ cảnh giới viên mãn. Bất quá 5 năm này tới hắn chút nào cũng không có cảm giác được đột phá thời cơ. Thậm chí liền đột phá nửa bước vương cảnh thời cơ cũng không có. Cho nên Đông Phương Vô Địch đối với vạn năm máu tươi quả khát vọng đã đạt đến đỉnh cấp. Ở phái Nga Mi trưởng môn nhân ra giá 2.100 triệu lượng hoàng kim, sau đó Đông Phương Vô Địch hướng về phía phòng khách dùng tiền muôn bạc biển thanh âm nói. Ta ra giá 2.200 triệu lượng hoàng kim. Trên trận xuất hiện lần nữa 3 người đấu giá tình cảnh. Phái Nga Mi trưởng môn nhân 2.300 triệu lượng hoàng kim. Đông Phương Vô Địch 2.400 triệu lượng hoàng kim. Vạn Kiếm Ma Tông Tông Chủ 2.15 triệu lượng hoàng kim. Đông Phương Vô Địch 2.600 triệu lượng hoàng kim. Phái Nga Mi trưởng môn nhân 2.700 triệu lượng hoàng kim. Vạn Kiếm Ma Tông Tông Chủ 2.18 triệu lượng hoàng kim. Làm giá cả đạt tới 2.18 triệu lượng hoàng kim thời điểm, phái Nga Mi trưởng môn nhân quả quyết buông tha đấu giá, trực tiếp buông tha vạn năm máu tươi quả. Phái Nga Mi trưởng môn nhân mặc dù hết sức muốn cho đệ tử của hắn đột phá vương cảnh, đối với đệ tử của hắn vậy đau vô cùng yêu. Bất quá cái này thương yêu nhưng là nhất định có độ. Vượt qua cái này độ hắn tự nhiên sẽ làm ra không giống nhau lựa chọn. Phái Nga Mi trưởng môn nhân có dự cảm viên này vạn năm máu tươi quả giá cả tuyệt đối sẽ vượt qua 50 triệu lượng hoàng kim. Mà đây 50 triệu lượng hoàng kim coi như là mạnh một nhóm phái Nga Mi ra cũng phải thương cân động cốt, mà để cho phái Nga Mi thương cân động cốt cái này đã vượt ra khỏi phái Nga Mi trưởng môn nhân độ phạm vi, cho nên phái Nga Mi trưởng môn nhân mới sẽ chọn buông tha tiếp tục đấu giá. Phải biết phái Nga Mi trưởng môn nhân nếu muốn cũng không chỉ là hắn một người, mà là nếu muốn toàn bộ phái Nga Mi phát triển. Nếu như hắn ra một số tiền lớn như vậy mà nói, như vậy phái Nga Mi phát triển sau này thì biết rất mệt khó khăn. Nếu như là phái Nga Mi trưởng môn nhân mình dùng để đột phá vương cảnh mà nói, phái Nga Mi trưởng môn nhân có thể sẽ dốc toàn lực đi tranh đoạt. Coi như là hắn đem mình tất cả tài sản đều lấy ra hắn cũng ở đây không tiếc. Coi như là đem toàn bộ phái Nga Mi cho rời hết hắn cũng ở đây không tiếc. Nhưng là cái này chỉ là để cho mình đệ tử đột phá vương cảnh, cho nên hắn cũng chưa có đem hết toàn lực đi tranh đoạt. Mà lúc này Đông Phương Vô Địch cùng Vạn Kiếm Ma Tông Tông chủ đấu giá đã đạt đến ác liệt giai đoạn. máu tươi quả giá cả đã bị mang đến 51 triệu lượng hoàng kim. Lầu 4 khách quý phòng riêng bên trong chỗ ở phòng tiếp khách phòng riêng bên trong. Đạo môn thành nữ nhìn xem phòng khách chi chánh vạn năm máu tươi quả. Lại nhìn xem ngồi ở mình đối diện Gia Cát thần toán nói. Gia Cát đạo hữu, ta xem ngươi hẳn rất có tiền đâu. Tại sao không đi tranh đoạt máu tươi quả? Gia Cát thần toán rửng rưng một tiếng nói. Loại vật này căn bản đối với ta tu vi không có bất kỳ trợ giúp nào. Ta tại sao phải đi tranh đoạt loại vật này đâu? Còn có chẳng lẽ ngươi lấy là ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá không cầm ra như vậy bảo vật? Sao, vì như vậy bảo vật còn muốn ở thiên nhân các tiến hành vỗ giá cả? Đó không phải là quá ném thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mặt sao? Gia Cát thần toán tiếp tục nói, ta xem ngươi tu vi vừa vặn dùng được cho vật này. Ngươi tại sao không ra giá đi cạnh tranh đây? Chẳng lẽ các ngươi lớn như vậy một cái đạo môn thánh địa còn không cầm ra chút tiền này? Đạo môn thánh nữ rửng rưng một tiếng nói, đạo môn thánh địa tự nhiên cầm cho ra như thế nhiều tiền tới. Coi như là cầm ra 10 lần, hoặc giả nói là 100 lần tiền đều có, nhưng là đạo môn thánh địa cũng không phải ta một người đạo môn thánh địa. Ta ở đạo môn thánh địa bên trong mặc dù là thánh nữ, nhưng là địa vị còn không bằng những cái kia vương cảnh trưởng lão. Chớ đừng nói chi là hoàng cảnh lão tổ, cho nên như vậy tài nguyên ta căn bản là không có được. Bởi vì ta cũng không có nhiều như vậy tiền đi đấu giá. Gia Cát thần toán nói, xem ra ngươi ở đạo môn thánh địa qua cuộc sống cũng chưa ra hình dáng gì mà. Không bằng đầu dựa vào ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Như vậy xem loại này vạn năm máu tươi quả ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá tự nhiên sẽ là. Ngươi lấy xuống, đạo môn thánh nữ nói. Gia Cát đạo hữu quả nhiên là tiền muôn bạc biển. Có phải hay không có thiên cương cảnh giới người đầu dựa vào ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, lấy thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng biết đưa ra. Xem loại này vạn năm máu tươi quả đồ. Gia Cát thần toán nói, ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mặc dù tiền muôn bạc biển, nhưng là còn không có tiền muôn bạc biển đến như vậy tình cảnh. Ta nói điều kiện vẻn vẹn chỉ nhằm vào một mình ngươi. Ngươi gia nhập ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, cũng chính là đáp ứng thành là phụ nữ của ta. Ta đối với ta người phụ nữ mình, tiền muôn bạc biển một chút dĩ nhiên là 10 điểm bình thường. Đạo môn thánh nữ phủ mị cười một tiếng nói, trên giang hồ sớm đã có lời đồn đãi, Gia Cát đạo hữu là một cái đồ háo sắc, nhà đã cưới vợ 4 năm phòng thê tử, bây giờ lại còn đánh ta một người xuất gia chủ ý. Xem ra trên giang hồ lời đồn đãi không có sai nha. Gia Cát thần toán rửng rưng một tiếng nói, cái gọi là quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, xem tiểu mộng mộng ngươi như vậy người đẹp tuyệt sắc, dĩ nhiên là người người đều thích, ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, đại trượng phu tam thê tứ thiếp không phải là rất bình thường sao? Xem hoàng triều đại minh đế vương cái nào không phải hậu cung 3000. Bây giờ ta chiếm cứ toàn bộ Đông Hải, đã có xưng vương xưng đế năng lực. Vậy cho dù mở hậu cung lấy 3000 người lại ngại gì đây? Gia Cát thần toán tiếp tục nói, ở toàn bộ giang hồ bên trong, chẳng lẽ còn có so ta càng người ưu tú sao? Các ngươi đạo môn thánh nữ một khi qua 25 tuổi, liền tự động thối lui ra thánh nữ vị, đến lúc đó ngươi bước lui ra thánh nữ vị sau đó, đạo môn thánh địa cũng không biết quản ngươi gả người không lấy chồng. Phải biết các ngươi đạo môn thánh địa rất nhiều thắng lợi ở từ trước sau đó. Cũng gả cho giang hồ bên trong vang đương đương nhân vật lớn. Hơn nữa ngươi sang năm đã đến 25 tuổi. Cũng chính là từ trước thành nữ thời điểm. Chẳng lẽ xem ta ưu tú như vậy người ngươi muốn thả qua sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https